Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, thực lực khủng bố. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương không để ý tới cái tiểu nha đầu này, thế nhưng là cái này cái tiểu cô nương xác thực đột nhiên vọt lên trong miệng không buông tha, mắng to nói: Ngươi làm gì không nói lời nào, có phải hay không tâm hỏng? Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay muốn là đem lão nương cái này từ kim thú làm hỏng rồi mà nói, ta nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Tần Sương cũng thật là lão lục, cái này một cái tiểu cô nương động một chút lại nói chết không yên lành, ai sẽ nguyện ý nghe? Nếu như vậy thì liền hắn cũng đối với một người dáng dấp tinh xảo tiểu cô nương viết lòng không ưa, càng đừng đề cập chung quanh những cái kia người xem náo nhiệt. Khẳng định là thiếu gia dạy, nếu không ngậm miệng há miệng khẳng định là không hội nói lời như vậy. Nhưng là hắn có thể nói cái gì đây? Muốn không phải con tiểu yêu này thú đột nhiên chạy tới vừa ở trên người hắn, hắn chỉ sợ cũng là nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Hiện tại trêu chọc tới chuyện như vậy, tình huống khóe miệng cũng là cười khổ, hắn cũng không muốn dạng này a. Nhưng là xác định là không có biện pháp đối mặt cái này nóng bỏng tính khí nóng nảy cô nương chất vấn đến không lời nào để nói, thường phản bác lại trong lúc nhất thời lại tìm không ra phản bác đến, chỉ có thể sững sờ ngay tại chỗ không lời nào để nói. Cái này biệt khuất đến mức như thế, đột nhiên hắn cũng là không nghĩ tới a. Nhìn lấy trên tường một con kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó hai mắt trợn trắng tiểu yêu thú, Tần Sương khóe miệng cười khổ một tiếng. Nhưng là cái này một cái tiểu cô nương nhưng như cũ không buông tha, hai tay chống nạnh tương đương mạnh mẽ, trong miệng thỉnh thoảng nhảy ra một hai cái khiến người ta nghe cảm giác vô cùng chán ghét chữ. Lại làm cho mọi người cảm thấy dạng này chữ theo cái này cái tiểu cô nương trong miệng phun ra đặc biệt không hài hòa, thì liền nghe cũng là khiến người ta cảm thấy phản cảm. Có thể là nhân sinh đến cứ như vậy đi, cái này tiểu cô nương lại là mày may đều không có cảm giác được cái gì không đúng, vẫn như cũ là không buông tha trong miệng nói ra. Giống như là cái này một con tiểu yêu thú là nàng bảo bối một dạng. Tần Sương ngay từ đầu đứng ở một bên buồn bực ngán ngẩm nghe nàng không ngừng quở trách lấy chính mình thế, nhưng là đang nghe lâu về sau trong lòng cũng là sinh ra phiền chán, nhất là cái này tiểu cô nương nói chuyện khó nghe như vậy hắn cũng là không nhịn nổi. Đến sau cùng đang nghe tiểu cô nương này nói một đôi lời về sau sắc mặt rốt cục đen lại, một mặt âm trầm nhìn lấy nàng. Thế nhưng là cái này tiểu cô nương vừa thấy được Tần Sương lại như vậy âm trầm ánh mắt nhìn lấy chính mình, ngay sau đó cũng đã tới tính khí. Hai tay đem eo một xiên, nhất thời có chút tức giận hướng về phía Tần Sương nói ra. Người đến cùng muốn làm gì lại dám nhìn như vậy lấy bản cô nương? Tin hay không cô nãi nãi ta một bàn tay đập chết ngươi? Tần Sương nhất thời có thể một chút nói mạnh miệng, thật đúng là không trải qua suy nghĩ. Cái này nha, nếu là có thể một trưởng vỗ chết chính mình như vậy hắn lúc này thì quỳ xuống đến nhận. Nàng tố nãi nãi. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì hắn trực giác cũng tin tưởng một cái tiểu cô nương tuyệt đối không có khả năng có thực lực cường đại như vậy, chẳng qua là chạy không nói xong. Nói ngoan thoại ai cũng hội, nhưng là có thể hay không làm đến liền muốn nhìn thực lực của bản thân. Chính mình cái này tiểu cô nương rất hiển nhiên cũng không phải là người như vậy. Chỉ sợ sẽ là ỷ vào trong nhà có một ít thực lực mới có thể dám ra đây dạng này quang minh chính đại khi dễ người đi. Tần Sương tính tình của hắn cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, tại mặt âm trầm nhìn lấy cái này tiểu cô nương nhìn thoáng qua về sau, tiểu cô nương này lại là đối với hắn như vậy nói chuyện. Hắn cũng là không nhịn nổi, sau đó thì trầm giọng nói ra. Người đến cùng đang nói cái gì? Một cái nho nhỏ yêu thú ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn tiếng nói đặc biệt âm trầm, ngữ khí bên trong giường như lộ ra một cỗ nghe khiến người ta cảm thấy dị thường lạnh lẽo thanh âm, để tiểu cô nương này toàn thân run lên. Hắn cũng là không nghĩ tới ngày bình thường được nuông chiều lấy chính mình thế mà lại gặp gỡ một người như vậy dám dạng này nói chuyện với nàng. Lúc này, cái này tiểu cô nương trên mặt thì nâng lên một cái tiểu bao bao. Xem ra giống như là đang tức giận, đồng thời hắn hỏa hồng sắc góc áo cũng là không gió mà bay. Xem ra cái này nha đích thật là sinh khí, bất quá cái này có gì phải tức giận nếu không phải là hắn. Yêu thú dẫn đầu đụng phải Tần Sương trên thân. Tần Sương cũng là sẽ không như vậy sao, bất quá cái này tiểu cô nương dài đến cũng đúng là động lòng. Người không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn cùng cái này nha động thủ, không phải vậy miễn. Cho nói hắn khi dễ người. Bất quá cái này hiện thực đã là dung nạp không được hắn. Chỉ thấy cái này tiểu cô nương ngươi gọi không gió mà bay về sau, toàn thân trên dưới thế mà thì đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế cường đại, chỉ so với Tần Sương khuôn mặt. Để Tần Sương trong lòng giật mình. Như thế một cái tiểu nữ hài lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, quả thực là khiến người ta có chút khó có thể tin. Vẫn là nói tiểu nữ hài này là ngươi khi đó đến cùng là ẩn giấu đi cái gì năng lượng kỳ dị mới có thể trong nháy mắt bộc phát ra cường đại như vậy một cỗ lực lượng đâu. Tần Sương một thời gian cũng là có chút nhìn không thấu tiểu nữ hài này, nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng về sau. Cái này cái tiểu cô nương lại là đột nhiên bắt đầu chuyển động thanh âm khiến người ta có chút thấy không rõ lắm bốn phía hiện ra trong đầu. Vốn là Tần Sương vẫn là không có cảm thấy có cái gì không đúng thế, nhưng là đột nhiên hắn chỉ cảm thấy bộ mặt Sơn Phong có một cổ lực lượng cường đại chính hướng khuôn mặt của hắn đập tới. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, không phải vậy lần này hắn chỉ sợ là sẽ muốn hủy khuôn mặt, bởi vì cái này một cái tiểu nữ hài chính là một tay thành quyền hướng về trên mặt của hắn đập tới lực lượng. Này dị thường uy mãnh cường đại. Tần Sương lập tức tránh khỏi thế, nhưng là phía sau hắn cái kia một tòa phòng ốc thì không đồng dạng. Lập tức thì gặp tai vạ. Chỉ nghe thấy một tiếng to lớn tiếng ầm ầm, sau lưng nàng vách tường lập tức thì hóa thành biến thành cho bụi đồng dạng bột mịn. Một tiếng này âm thanh lớn cũng là để chung quanh những cái kia xem trò vui người cảm giác chấn động trong lòng. Đây quả thật là một cái tiểu nữ hài phát ra lực lượng sao, thật sự là quá cường đại, thật là đáng sợ. Vừa mới vẫn là xem ra có chút mạnh mẽ nhưng lại người vô hại và vật vô hại tiểu nữ hài giờ phút này lại là đột nhiên bộc phát ra dạng này một cỗ lực lượng kinh người, mặc cho ai đều là cảm giác được có chút khó có thể tin. Kỳ thực trong lòng rung động nhất vẫn là Tần Sương. Hắn vừa mới thì trực diện cái này một cái tiểu nữ hài nhất quyền, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Hắn trực giác nhưng có thể cảm giác được muốn là dùng tới hắn toàn thân lực lượng đến đối lên một quyền này mà nói, hắn mặc dù nói còn có rất lớn phần thắng, nhưng là như thế một cái tiểu nữ hài có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng cũng là khiến người ta có chút cảm thấy sợ hãi. Còn nhỏ như vậy tiểu niên kỷ liền đã lợi hại như vậy, vậy nếu là để cho nàng đang trưởng thành 2 năm thực lực chẳng phải là muốn nghịch thiên. Mà lại Tần Sương còn có thể cảm giác được tiểu nữ hài này lúc trước cũng không có cường đại như vậy lực lượng, chỉ là trong nháy mắt bạo phát đi ra, cũng có thể là thân thể của nàng bên trong có cái gì cấm kỵ, chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể bị phát động đi. Nhưng là dù là như thế lực lượng này nhưng vẫn là khiến người ta không thể khinh thường. Bởi vì thoáng một cái lại đủ để xem thường cái này một thành trì bên trong rất lớn một bộ phận người. Thế nhưng là hắn ở chỗ này lan lộn lâu như vậy cũng là mảy may chưa nghe nói qua cái này một cái tiểu nữ hài tên tuổi. Đây rốt cuộc lại là nhân vật phương nào đột nhiên chui ra đâu. Tần Sương không được biết trong lúc đó. Hiện thực không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, chỉ một chút từ tiểu nữ hài này phản qua cánh tay trái của hắn lại giơ quả đấm lên hướng hắn đánh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.